Dương Phàm khách khí nói một câu. Chờ hai người Tô Diệu Nga ngồi xuống, Dương Phàm cười nói: "Bí thư biện công tác ở huyện Sơn Thành có gì khó khăn không? Vừa đến đó, rất nhiều chuyện không dễ triển khai." Biện Vĩ Cường không hề hoang mang nói: "Tôi cũng không vội, quen thuộc tình hình trước đã. Huyện Sơn Thành ngay gần thị ủy và ủy ban, có chuyện gì tôi đều có thể lên hỏi phó bí thư Dương." Biện Vĩ Cường tỏ thái độ rất kiên quyết, tóm lại sau này chỉ huy đảng, tất cả đều lấy Dương Phàm làm chuẩn. Bảo thì không nói, có thời gian tôi sẽ xuống huyện Sơn Thành một chuyến. Nếu công việc khó triển khai, anh là lãnh đạo cao nhất của huyện, cứ việc điều chỉnh. Có chuyện gì cần thị ủy ủng hộ, cứ việc lên tìm tôi. Dương Phàm nói chuyện cũng rất rõ ràng, chỗ nào không nghe thì động vào đó. Biện Vĩ Cường cũng chưa phải làm lãnh đạo một nơi. Có ai đó muốn trên Uyển Lăng quấy rối anh, vậy phải qua cửa tôi đã. Huyện Vĩ Huyền không thể so sánh với Sơn Thành, Vĩ Huyền là do Dương Phàm làm từ đầu. Dù là trên Uyển Lăng muốn thẩm thấu vào Vĩ Huyền cũng rất khó khăn. Cả huyện từ trên xuống dưới đều là người của Dương Phàm. Người bình thường muốn đến làm bí thư huyện ủy, mày đúng là đừng mong ngồi yên. Hơn nữa Dương Phàm cũng đã chọn kỹ người nối nghiệp mình. Người khác xuống dưới muốn được nể mặt sao? Ba người vừa nói chuyện, Ứng Tử Cường thở hổn hển đi vào. "Phó bí thư Dương, Uông Ái Dân là như thế nào đây? Tôi vừa mới tiễn cô lo dơ đi, vừa mới về báo cáo, hắn gặp mặt đã mắng tôi. Nói cái gì mà trẻ tuổi phải học tập, biết rõ tình hình. Đây là cái mẹ gì? Tôi không vi phạm pháp luật, không vi phạm kỷ cương, lại không quan hệ nam nữ loạn mà." Dương Phàm nghe xong cười cười nói: "Uông Ái Dân có lẽ đến kỳ mãn kinh, đừng so đo với người như vậy làm gì." Ứng Tử Cường cười cười nói: "Cũng đúng, không tính nữa." Lúc này Lâm Đốn đi vào, nói: "Phó bí thư Dương, ban tổ chức cán bộ gọi điện tới cho tôi, mời tôi đến nói chuyện." Dương Phàm gật đầu nói: "Tôi biết rồi, anh đi đi." Chuyện đề bạt Lâm Đốn chính là Liễu Chính Dương đã đặt lên bàn làm việc của Dương Phàm. Sáng nay Dương Phàm đã chuyển cho ban tổ chức cán bộ, đến ban tổ chức cán bộ chỉ là lấy lệ, sau đó Lâm Đốn sẽ chính thức đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng. Xúc tu của Dương Phàm sẽ xâm nhập vào văn phòng, giới thiệu Ứng Tử Cường với Tô Diệu Nga và Biện Vĩ Cường. Mọi người nói chuyện một lát, Tô Diệu Nga và Biện Vĩ Cường đều khách khí đứng dậy ra về. Hai người vốn phải mời Dương Phàm ăn cơm, chẳng qua đều hiểu Dương Phàm không thích việc này. Sau khi hai người này rời đi, Ứng Tử Cường cũng về phòng làm việc. Bắt đầu làm việc với phó trưởng phòng sinh nhai, phòng tổng hợp. Bởi vì trên đầu dồn không ít công văn, Dương Phàm bận cả buổi đến lúc hết giờ. Khi mọi người về hết, hắn mới đứng lên dọn đồ. Lâm Đốn cười hì hì đi vào: "Phó bí thư Dương, trưởng phòng Dư đã đi đi lại lại quanh cửa mấy vòng." Dương Phàm nghe xong không khỏi cười nói: "Mới lên chức mà, rất chuyên nghiệp." Lâm Đốn cười nói: "Có cần tôi đi hỏi không?" Dương Phàm nói: "Có chuyện gì bảo cô ta ra ngoài chờ, bây giờ không tiện." Lâm Đốn vội vàng đi ra ngoài, vừa cười vừa đi đến trước mặt Dư Hữu Dung đang đi đi lại lại trên hành lang. "Trưởng phòng Dư sao vẫn còn chưa về?" Dư Hữu Dung vội vàng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Phó chánh văn phòng Lâm, tôi có chút việc muốn báo cáo với phó bí thư Dương, lại sợ lãnh đạo nói, anh chuyển lời hộ tôi được không?" Nói nửa ngày, Dư Hữu Dung vẫn chờ Lâm Đốn đi ra. Chị ta còn không dám chui vào phòng làm việc của Dương Phàm. Dư Hữu Dung làm ở trong cơ quan nhà nước cũng khá lâu năm, cả đời có thể làm lên chức phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng, đối với một người phụ nữ cũng không còn gì phải theo đuổi nữa. Trong tay có chút quyền lợi, đảm bảo cả nhà yên ổn cả là đã thỏa mãn rồi, không hy vọng xa vời nữa. Kết quả Dương Phàm nháy mắt một cái đã tăng chức của mình lên một bậc. Dư Hữu Dung hiển nhiên biết Dương Phàm có ý gì đó nên mới làm như vậy. Nếu một người bình thường như mình, bình thường cả về sắc và tài, lại đã gần 40 tuổi, sao có thể lọt vào mắt Dương Phàm? Dư Hữu Dung biết rõ bản thân mang theo tâm trạng ghi ơn lên nhận chức, sau đó vẫn nghĩ xem báo đáp ơn đề bạt của lãnh đạo như thế nào. Dư Hữu Dung không mong lên chức nữa, cứ ngồi yên ổn ở cái chức trưởng phòng là được, như vậy đã tự hào mà sống lắm rồi. Cách báo đáp đàn ông của phụ nữ không nhiều lắm. Dư Hữu Dung biết thân thể mình không thể dùng để báo đáp, cho nên quyết định phát huy sở trường phòng tin tức của mình, hỏi thăm nhiều chút, quan sát nhiều chút. Có tiếng gió nào là lập tức đến báo cáo với lãnh đạo. Chẳng qua với cấp bậc và thân phận của chị ta, sao có thể gặp được Dương Phàm? Vì vậy chỉ có thể nhờ Lâm Đốn truyền đạt. Lâm Đốn cười cười nói ý của Dương Phàm ra. Dư Hữu Dung không ngờ Dương Phàm lại bằng lòng gặp mình, cho nên chị ta rất kích động, thầm nói Tiểu Dương vẫn còn nhớ chuyện xưa, vẫn gọi Dư tỷ. Điểm này không phải ai cũng có thể làm được. Dương Phàm lái xe ra khỏi trụ sở thị ủy. Đi được mấy trăm mét thì thấy Dư Hữu Dung, lập tức lái xe đến gần. Dư tỷ, ở đây. Dư Hữu Dung lập tức lẻn lên xe, chưa ngồi xuống đã nói. Phó Bí Thư Dương, có chuyện muốn báo cáo với anh. Ừ, chị nói đi. Dương Phàm không quay đầu lại, thản nhiên nói. Chuyện là như thế nào? Hôm nay tôi đến phòng hành chính lấy máy tính xách tay được cấp. Lúc tôi đợi ở đấy, phát hiện việc mua máy tính xách tay này hình như có chuyện về giá. Anh cũng biết trước kia tôi làm người mua bán ở phòng tổng hợp, nên rất mẫn cảm với chuyện này. Sau đó tôi về cố tình lên mạng tìm giá tiền của máy tính xách tay này. Lúc chưa còn cố ý ra cửa hàng hỏi giá tiền. Phát hiện giá tiền mỗi một chiếc máy tính xách tay chênh lệch gần 1.000 tệ. Điều này thật quá đáng. Ngoài ra, trong phòng tin tức của tôi có một cô gái mới tốt nghiệp và được đưa đến thị ủy làm hơn nửa năm, bây giờ đã là phó trưởng phòng. Sau đó tôi hỏi thăm một chút, cô gái này có quan hệ ám muội với Uông Ái Dân, thường xuyên không có việc gì là lẻn vào phòng làm việc của Uông Ái Dân. Tôi nghi ngờ bọn họ có quan hệ nam nữ, cho nên mới nói, nếu ở trong chốn quan trường này, mày mà đen đủi vậy làm chuyện gì cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Quan hệ nam nữ nếu là ngày thường thì không phải chuyện gì lớn. Lãnh đạo làm chuyện này, người bên dưới càng không dám nói gì nhiều, trừ phi cấp trên có người muốn làm mày, chuyện này mới có thể thành to. Nếu thị ủy không phải do Dương Phàm quản lý, nếu Dư Hữu Dung không phải do Dương Phàm đề bạt lên, lại nghe tiếng gió là Dương Phàm sẽ ra tay đối với Uông Ái Dân. Nếu bí thư thị ủy đủ mạnh, việc này đúng là không có vấn đề gì. Vấn đề là các nhân tố đều không đủ, Uông Ái Dân lại dám dựa vào bí thư thị ủy mà vuốt râu hùm của Dương Phàm. Cho nên hắn đen đủi, xảy ra chuyện là hiển nhiên. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, mọi việc đều phải dựa vào chứng cứ, không nên thấy gió bắt ảnh, Dư tỷ cũng là đồng chí lâu năm rồi mà. Dư Hữu Dung có ngu cũng biết Dương Phàm nói cho có, vội vàng gật đầu nói, tôi biết nên làm như thế nào. Vừa nói Dương Phàm liền xuống xe. Ý của Dương Phàm, chỉ ta biết rõ, thầm nói, và ngày mai nhất định sẽ sang đó quay lại, sau đó mang ra hàng ghi CD. Con Triệu Tuyết cầm mày, bà sẽ cho mày đẹp mặt, bà không chỉnh chết mày mới là lạ, thầm nghĩ như vậy. Dư Hữu Dung lên xe điện, vừa đi vừa hát và về nhà. Đến nhà, ông xã lạnh nhạt xuống lấy xe. Dư Hữu Dung có chút đau lòng nói, lão Tiền, mấy hôm nữa tôi đi xin phó bí thư Dương bố trí một vị trí tốt cho lão. Ông xã Dư Hữu Dung, lão Tiền nghe xong không khỏi ngẩn ra, vô thức nói, bà đừng có làm chuyện đó. Ông đây dù đi bán máu cũng không dựa vào con vợ mở đùi cho thằng khác chơi để lấy miếng cơm. Bố, Dư Hữu Dung vung chân đá vào xe đạp điện, hai tay chống nạnh, nói, đánh giám con mẹ gì. Có tin bà dùng dao chắt đứt đồ rác rưởi của lão không? Lão nghĩ bà đây là diễn viên điện ảnh à? Cũng không xem phó bí thư Dương người ta bao nhiêu tuổi, có thể để ý đến bà già này sao? Đi, gọi điện thoại bảo thằng em họ của lão là Đạt Tử lại đây. Hắn có phải người của đội cảnh sát hình sự không? Dư Hữu Dung phát tác như vậy, lão Tiền liền cười hì hì, đến gần Dư Hữu Dung. Sờ sờ vú vợ, chỗ này chỉ có một mình ông sờ được, người khác mà sờ vào, tôi liều mạng với nó. Lời này mặc dù quỷ dị, nhưng đối với Dư Hữu Dung lại rất chính xác. Lão Tiền trong mắt rất nhiều người là rác rưởi, kém cỏi, nhưng Dư Hữu Dung lại coi lão là bảo bối. Con đàn bà khác cũng không thèm nhìn một cái là sao chứ? Vì sao? Đó là bởi vì mỗi lần trên giường, lão Tiền luôn làm Dư Hữu Dung rất sướng. Phụ nữ trưởng thành cũng rất mong muốn tình dục, khát vọng tình dục đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù chỉ giấu trong lòng, nhưng luôn ghi nhớ. Dương Phàm cũng không cho rằng Dư Hữu Dung sẽ tìm được chứng cứ về Uông Ái Dân. Chẳng qua có thể thông qua người phụ nữ này mà biết được các tin tức bên thị ủy. Hắn thấy rất cần thiết. Về nhà, gõ cửa, theo thói quen sờ sờ đầu Hiểu Nguyệt ra mở cửa. Hiểu Nguyệt rất hưng phấn nói. Anh hai, anh xem ai đến. Dương Phàm thấy Dương Lệ Ảnh ngồi trên ghế sofa. Hắn dùng tay dụi dụi mắt, cuối cùng đưa cặp cho Hiểu Nguyệt. Cười cười đi xuống ngồi cạnh mẹ, cầm tay béo mập của Dương Lệ Ảnh, nói. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Dương Lệ Ảnh rất áy náy với Dương Phàm, chẳng qua thấy con trai mình như vậy. Biết con trai vì mình nên cũng đã thoáng hơn. Con trai, mấy năm nay không có mẹ ở bên, con vẫn tốt chứ? Dương Lệ Ảnh không nhịn được mà khóc. Dương Phàm cười cười cầm lấy tay lau nước mắt cho bà. Con cũng lớn rồi mà. Đúng rồi, lớn rồi, cũng nên kết hôn thôi. Dương Lệ Ảnh lau nước mắt, nói ra mục đích chuyến đi này. Sao ạ, ông cụ Dục sao? Dương Phàm rất nhanh nghĩ ra nguyên nhân của chuyện này. Dương Lệ Ảnh khẽ vuốt tay Dương Phàm, nói, đúng. Cả và hai Trần gia có không ít phụ nữ, nhưng không kết hôn. Ông cụ muốn lúc còn sống được ôm cháu chắt, không thể làm gì khác hơn là dục con. Hơn nữa không có một gia đình ổn định sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của con. Ông cụ lần này cũng đã nói hết tâm ý với mẹ. Thế hệ Trần gia của con sẽ phải dựa hết vào con. Cả bây giờ không biết đang bận chuyện ở hiện hội đua xe gì đó. Hai thì có quan hệ không rõ ràng với các ngôi sao. Chị của con thì kiếm tiền, chết sống không muốn có con. Duy nhất chỉ mong vào con. Ông cụ Trương gia gần đây cũng gọi điện cho mẹ, nói phải mau quyết định chuyện này. Dương Phàm cũng không quá để ý chuyện này, thậm chí vẫn đang lung lay. Kết hôn, việc này trong lòng Dương Phàm vẫn có chút mâu thuẫn. Chẳng qua nếu các bên liên quan đã đồng ý, vậy không phải do mình quyết định. Vâng, kết hôn thì kết hôn ạ. Bảo Tư Tề đến đây, bọn con đi đăng ký kết hôn là xong. Dương Lệ Ảnh đã sớm đoán được Dương Phàm sẽ nghĩ như vậy. Dương Phàm không phải là người thích tổ chức hôn lễ quá lớn. Vậy không phải khiến con gái nhà người ta thiệt thòi sao? Con phải suy nghĩ một chút. Dương Lệ Ảnh dùng giọng nói hỏi ý. Dương Lệ Ảnh đúng là áy náy với Dương Phàm, nhưng cũng biết tính cách ngang bướng của Dương Phàm. Như vậy đi ạ, đăng ký trước. Sau đó chuyện cụ thể con sẽ hỏi ý của Tư Tề. Con thấy không nên làm quá lớn, tổ chức một chút là được. Làm quan đã lâu, trong lời nói của Dương Phàm mang theo ý không thể phản đối. Mặc dù nói chuyện với mẹ ruột mình nhưng vẫn để lộ ra. Thằng bé này, nói chuyện giống hệt bố con. Coi chừng mẹ thịt con đó. Mẹ con nói chuyện không lâu, nhưng sau khi Hiểu Nguyệt đến, Dương Lệ Ảnh rất thích, kéo Hiểu Nguyệt ngủ cùng. Hai người nói chuyện đến đêm mới ngủ. Hôm sau, Dương Phàm thấy mắt Hiểu Nguyệt như mắt mèo, vừa đi vừa ngáp mang bữa sáng lên. Ha ha, mẹ anh từ trước đã hy vọng anh là con gái. Bây giờ em xuất hiện, mẹ rất vui đó. Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ, cười nói. Bác rất tốt, lại xinh, nói chuyện rất thân thiện, không giống mẹ của một người làm quan. Em thấy giống chị của mình vậy. Dương Phàm thầm nói mẹ mình đúng là như vậy. Nghĩ vậy liền cười nói với Hiểu Nguyệt. Em đi ngủ đi, anh ăn xong sẽ bỏ bát xuống bếp. Đến phòng làm việc, Dương Phàm lập tức gọi điện cho Trương Tư Tề. Lúc nhắc đến chuyện kết hôn, Trương Tư Tề đương nhiên đã sớm biết, nghe thấy vậy liền nhỏ giọng nói. Chuyện này em nghe anh. Dương Phàm cười nói, đừng, em muốn thế nào thì làm như vậy. Cả đời có một lần, không được qua loa. Trương Tư Tề thấy Dương Phàm sơ hở, liền túm lấy cơ hội, cười hì hì nói, đầu tiên là phải đi chụp ảnh cưới. Anh rất bận, em sẽ mang thợ chụp ảnh xuống Uyển Lăng. Sau đó mua một căn nhà, nếu không em không thèm lấy anh. Còn nữa, hôn lễ nhất định phải tổ chức ở Bắc Kinh. Không cần quá náo nhiệt, bày mười mấy, 20 mâm là được. Dương Phàm thầm kêu khổ trong lòng, nói nếu mà làm tiệc rượu mời khách thì thảm. ông cụ hai nhà quan hệ khắp nước, cả nước ngoài. Việc này nếu muốn mở rộng, không lớn ngất trời mới là lạ, cho nên nhất định phải đề phòng từ trước. Không phải người đặc biệt thân thì không mời. Anh thấy thế, ngoài ra chúng ta có nên đi đăng ký kết hôn trước không? Xác định xong chuyện này, Dương Phàm không định nói thêm, có người tự lo. Vâng, cái này anh không cần lo, em nhờ một tiếng có chị em giúp ngay. Nhắc đến Trương Tư Tề, lúc này nàng đang đứng trước cửa một cửa hàng chụp ảnh cưới. Bên trong là những bức ảnh đầy hạnh phúc, điều này làm cho gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đỏ lên. Trương Tư Tề có thể cảm nhận được sự nhường nhịn của Dương Phàm trong điện thoại. Người đàn ông này rất bao dung với vợ mình. Trương Tư Tề hiểu thói quen và suy nghĩ của Dương Phàm, lúc này hoàn toàn đứng trên lập trường của Dương Phàm mà tổ chức hôn lễ. Trương Tư Tề đang rất vui vẻ, không nhịn được khẽ cất giọng hát, lắc lắc lư lư, như nhảy múa đi về cơ quan. Dương Phàm bỏ điện thoại xuống lại không có tâm trạng như Lâm Đốn, cũng không chú ý đến Lâm Đốn đang cười cười như kẻ trộm đi vào. Lâm Đốn đang cười rất tươi, xem ra tâm trạng của hắn lúc này rất được. Phó Bí Thư Dương, tin tức tốt. Lâm Đốn cười cười, đi tới nhỏ giọng nói. Dương Phàm ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn. Nhặt được tiền hay sao mà vội vàng như vậy? Còn thích hơn là nhặt được tiền, anh tự mình ra xem sẽ biết. Dương Phàm ngẩn ra một chút, ra khỏi phòng làm việc. Trên hành lang dưới lầu đang rất náo nhiệt. Một người phụ nữ đang ngồi dưới đất mà khóc, khóc đến độ trời đất tăm tối. Uông Ái Dân, lão là thằng không biết xấu hổ, mới sống tốt mấy ngày đã bị hồ ly tinh quyến rũ. Dương Phàm quay đầu lại thì thấy Dư Hữu Dung đang đứng bên đắc ý cười lạnh. Người phụ nữ này thấy Dương Phàm liền lập tức khom lưng chạy tới nói. Phó Bí Thư Dương đi làm sớm thế. Dương Phàm nhìn đồng hồ một chút, cười nói. Không sớm, đã đến giờ làm rồi mà. Đây là chuyện gì vậy? Dư Hữu Dung cười đắc ý, nhỏ giọng nói. Uông Ái Dân và gái đến khách sạn thuê phòng. Sáng sớm nay bị bà vợ mang người đến bắt ngay tại trận. Bà già ngu này đúng là người giỏi gây chuyện, làm cho người bên công an đi theo cũng sợ. Trưởng phòng uông mắng vợ một trận, sau đó mang theo con đàn bà kia bỏ chạy. Bà già này liền đến đây gây náo loạn. Dương Phàm cố nhịn cười, ra vẻ lạnh nhạt nói. Không được, đây là trụ sở thị ủy, sao lại để chuyện này xảy ra vậy? Gọi Liễu Chính Dương lại đây cho tôi. Dư Hữu Dung vù một cái, chạy còn nhanh hơn cả con thỏ bị sói đuổi. Chạy đến trước mặt Liễu Chính Dương đang hết lời trấn an người phụ nữ này kia. Liễu Chính Dương lúc này mới nhìn thấy Dương Phàm đang đứng trên cầu thang, đang nghiêm mặt nhìn về phía này. Phó Bí Thư Dương, anh cũng bị kinh động. Liễu Chính Dương mặt mày nhăn nhó, trong lòng đang rất khó chịu và bực tức. Lần trước Dương Phàm muốn hạ Uông Ái Dân xuống. Đúng lúc quan trọng thì Liễu Chính Dương không tỏ thái độ, kết quả bị Đồng Trung Hoa dùng quyền của mình gạt đi. Bây giờ Uông Ái Dân làm ra chuyện như thế này, muốn che đi cũng không che được. Người của trụ sở thị ủy đã thấy màn biểu diễn đặc sắc của vợ Uông Ái Dân, huống hồ người của công an chạy đến bắt quả tang trong khách sạn. Vợ Uông Ái Dân là do người bên công an Thành Đông vì sợ phiền phức nên đưa đến đây. Mau mang người đi. Trụ sở thị ủy sao lại xảy ra hỗn loạn như vậy, còn ra thể thống gì? Còn các việc khác sau sẽ nói. Mau liên hệ với Uông Ái Dân. Đúng là không ra gì. Dương Phàm vừa nói vừa chắp tay sau đít, xoay người rời đi, vừa đi trên hành lang vừa nghĩ. Việc này đúng là quái lạ. Hôm qua Dư Hữu Dung vừa báo cáo, hôm nay vợ Uông Ái Dân đã đến gây chuyện. Bên trong việc này có lẽ bên công an lúc trước cũng không có chứng cứ chính xác, nếu không đã sớm báo cáo. Đáng tiếc, người bọn họ lại để Uông Ái Dân bỏ chạy, không bắt được hắn. Nếu không chỉ riêng việc vợ đến đây gây náo loạn, nhân cơ hội bắt Uông Ái Dân không khó. Chẳng qua muốn tát vào mặt Đồng Trung Hoa một cái thì lại hơi khó khăn. Vào phòng làm việc, cẩn thận suy nghĩ việc này, Dương Phàm đại khái đoán ra người làm ra chuyện này, cũng chính là bà chị Dư Hữu Dung kia. Chỉ có loại người như Dư Hữu Dung mới thích dùng ám chiêu như vậy, làm cho cả người Uông Ái Dân dính chứng thối, nhưng không thể làm chết hắn. Dương Phàm thầm thở dài một tiếng trong lòng, thầm nói phụ nữ chính là phụ nữ, đúng là không biết tính mưu xong rồi mới động. Uông Ái Dân mặt đầy vết cào cấu, đầu đầy mồ hôi chạy đến trụ sở ủy ban, thấy vợ đang lặn lộn trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, cái tát và miếng bánh ngọt ngào. Uông Ái Dân xông lên kéo áo, nhỏ giọng nói vào tai, mày là con điếm ngu ngốc, muốn hại chết ông sao? Lúc này Liễu Chính Dương ở bên cạnh lạnh lùng nói, Uông Ái Dân, đến phòng làm việc của tôi. Có lẽ vợ Uông Ái Dân đã bắt đầu tỉnh táo lại. Lúc trước rất tức giận, quên hết mọi chuyện. Bây giờ đã tỉnh táo lại chút, hiểu mình cứ tiếp tục gây chuyện như vậy thì Uông Ái Dân sẽ gặp xui xẻo. Bà vợ vốn định cùng chết với con hồ ly tinh, bây giờ đã bắt đầu sợ. Dư Hữu Dung đứng bên cạnh xem thấy như vậy, đang thầm nghĩ, biết sợ rồi sao? Vậy lúc trước làm gì? Bây giờ mới sợ, chậm rồi. Chuyện này đúng là do Dư Hữu Dung bố trí. Người phụ nữ này thực ra không hận Uông Ái Dân, chỉ ta giận chính là con bé Triệu Tuyết Cầm ngủ với Uông Ái Dân. Con điếm dâm đãng đó dựa vào mình còn trẻ, ngủ với lãnh đạo, ở trong phòng luôn ra vẻ tao là trưởng phòng, bảo con bé đó làm việc, nó thích thì làm, không thích thì thôi. Dư Hữu Dung vất vả lắm mới lên được chức trưởng phòng, chưa kịp tự hào hết thì con bé Triệu Tuyết Cầm đã đổ vào đầu một chậu nước đá. Không hận mới là lạ. Phụ nữ có cách suy nghĩ của phụ nữ. Dư Hữu Dung mặc dù hận Triệu Tuyết Cầm, chẳng qua chỉ ta cũng sợ Uông Ái Dân. Nghĩ đến nghĩ lui liền đi báo cáo với Dương Phàm, muốn mượn đao giết người, thuận tiện cũng đánh ngã chỗ dựa của con danh láo tuét kia. Nhưng suy nghĩ của Dương Phàm là như thế nào, sao chỉ ta có thể hiểu được? Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chiêu độc này, cũng trách Uông Ái Dân đen đủi. Vào khách sạn chơi gái còn chưa tính, không ngờ còn dám ngủ qua đêm. Đặt tự em họ Lão Tiền, chống Dư Hữu Dung là người đội cảnh sát hình sự. Dư Hữu Dung nói dối với hắn, là phó bí thư Dương bảo mình thu thập tài liệu về Uông Ái Dân. Nghe nói có thể dựa vào Dương Phàm, em họ ông chồng liền lưu tâm, chạy như con chó hoang suốt đêm. Cuối cùng coi như phát hiện chuyện Uông Ái Dân thuê nhà nghỉ là thật. Chuyện này mà báo cáo cho Dương Phàm, nhất định sẽ cho cảnh sát đi xét phòng, bắt ngay tại trận làm Uông Ái Dân không thể xoay người. Nhưng Dư Hữu Dung có ánh mắt quá ngắn, vì phát tiết cơn giận trong lòng, nên sáng sớm ra bút điện thoại gọi cho bà vợ hay ghen của Uông Ái Dân. Kết quả sáng sớm vợ Uông Ái Dân mang theo một đám chị em giết tới. Đến nơi liền đá bay cửa phòng, phát hiện Uông Ái Dân đang cùng con đàn bà kia trần truồng ôm nhau mà ngủ. Đây đúng là đâm vào tổ kiến lửa. Người phụ nữ này vừa khóc vừa gây náo loạn, lấy tay cào cấu mặt Uông Ái Dân và con hồ ly tinh, túm tóc hai người. Uông Ái Dân lúc ấy cũng luống cuống, vung chân đá vợ ngã ra, sau đó che chở cho Triệu Tuyết Cầm chạy trốn. Cả khách sạn phát hiện người phụ nữ này gây loạn quá, tiếng khóc còn to hơn cả lợn bị chọc tiết. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn, một người bảo vệ có trách nhiệm không dám xen vào, liền gọi điện báo cho cảnh sát. Sau đó cầm cây gậy nơm nớp lo sợ đi lên, vợ Uông Ái Dân đen đủi, đầu đập vào cửa, lúc ấy hôn mê bất tỉnh. Một người phụ nữ đi cùng liền lớn tiếng hét lên, giết người, giết người. Chờ cảnh sát đến nơi, vợ Uông Ái Dân cũng đã tỉnh lại, nghĩ đến một đá vừa nãy của Uông Ái Dân. Bà ta liền không muốn sống nữa, muốn nhảy xuống lầu. Cảnh sát không còn cách nào khác là giữ người lại. Vợ Uông Ái Dân lại rời nòng súng, nói muốn đến thị ủy cùng chết với Uông Ái Dân và con đàn bà dâm đãng kia. Dư Hữu Dung nhân lúc xung quanh không có ai, lặng lẽ chuồn đến cửa phòng làm việc của Dương Phàm. Dư Hữu Dung cười hì hì với Lâm Đốn, nói: "Thư ký Lâm, tôi có chuyện muốn báo cáo với phó bí thư Dương." Dương Phàm nghe thấy liền đi ra, nhìn Dư Hữu Dung, cau mày nói: "Dư tỷ, có chuyện gì trực tiếp tìm lãnh đạo của mình, ai cũng như chị, chế độ còn có hay không đây?" Dư Hữu Dung sợ đến độ run lên, cảm giác đắc ý không cánh mà bay, đang định kể công một chút, bây giờ đã không còn. Chẳng qua câu tiếp theo lại kéo tim Dư Hữu Dung quay lại: "Vào ngồi đi, vừa lúc có việc tôi muốn tìm chị." Tát một cái, cho một chiếc bánh ngọt. Chiêu này để đối phó mấy bà chị như Dư Hữu Dung rất có tác dụng. "Phó bí thư Dương, anh có chỉ thị gì?" Dư Hữu Dung thu lại tâm tư muốn kiếm chỗ tốt, hiểu được liền cảm thấy mọi người chênh lệch quá lớn. một phó bí thư đối tốt với một trưởng phòng, đó là bởi vì mình biết thời thế. Đừng có mà nói linh tinh, không biết chừng chết người đó. Dương Phàm mặt không đổi sắc nói, lão Tiền nhà chị hình như là ở cục vật giá hà. Gật đầu, Dư Hữu Dung gật mạnh, rất nhanh nói thêm một câu, trước kia có chút sai lầm, bây giờ hàng ngày đều trông cửa, mỗi tháng được 600 tệ, công chức cũng không được phục hồi. Dương Phàm gật đầu, nói một câu, Lâm Đốn, lát anh đi nói chuyện với lãnh đạo liên quan. Xem lão Tiền, chồng chị Dư đây có thể khôi phục công chức không? Chúng ta trước sau vẫn luôn chủ trương chữa bệnh cứu người mà. Không thể một cây gậy đánh chết người được. Vấn đề của lão Tiền thực ra cũng không lớn. Sau khi uống rượu thì lái xe công, đâm một người phụ nữ có thai đang đi sang đường, thiếu chút nữa xảy thai. Bởi vì là do uống rượu lái xe, hơn nữa lãnh đạo đơn vị thấy hắn hay thích chiếm chỗ tốt nho nhỏ, cho nên có chút khó chịu, vì vậy liền chỉnh hắn. Dư Hữu Dung rất kích động, bục một tiếng quỳ xuống trước mặt Dương Phàm, khóc lóc, nhỏ giọng nói, Phó Bí Thư Dương, ơn của anh, cả nhà chúng tôi làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết. Dương Phàm vội vàng cười cười đứng dậy, kéo Dư Hữu Dung lên, nói, Dư tỷ, việc này nên làm mà, tôi nếu đã quản văn phòng, vậy sẽ quan tâm đến các đồng chí bên dưới. Cuộc sống gia đình của các đồng chí cũng cần quan tâm một chút. Gần đây thì ủy có rất nhiều việc, chỉ chịu khổ một chút. Ngoài ra, sau khi thủ tục của lão Tiền xong, chỉ bàn bạc với chồng, xem có cần đổi lại đơn vị để phát triển không. Dư Hữu Dung nghe được câu nói cuối cùng, lập tức hiểu ý của Dương Phàm, không khỏi thầm bội phục. Sau đó tỏ thái độ, Phó Bí Thư Dương, anh yên tâm. Có chuyện gì lãnh đạo cứ giao phó, đảm bảo không chậm trễ. Ra khỏi phòng làm việc của Dương Phàm, Dư Hữu Dung đầu tiên là gọi điện cho ông chồng. Lão Tiền đứng trước cửa nghe được tin tức này, thiếu chút nữa hạnh phúc đến ngất đi. Công việc canh cửa này, nếu không phải lãnh đạo cho làm, có lẽ không giữ được. Hôm nay bà vợ làm việc cho Phó Bí Thư Dương, coi như đã bắt quan hệ với lãnh đạo. Có lẽ không cần Phó Bí Thư Dương tự mình nói chuyện, thư ký gọi một cuộc điện thoại là xong hết. Bà xã, tôi nói với bà này. Lão Tiền thấy xung quanh không có ai, chạy vào một góc, nhỏ giọng nói. Nhất định cần đổi lại đơn vị, chuyện này bà đừng nói nhiều, tỏ vẻ tất cả nghe theo lãnh đạo bố trí. Nhớ, đừng có mà ra vẻ kể công, lãnh đạo cái gì cũng thấy đó. Suy nghĩ của người ta, bà sao có thể sánh bằng. Dư Hữu Dung ngồi trong trên ghế trưởng phòng liền gật đầu như con gà mổ thóc. Chuyện trên hành lang kết thúc một lát, Uông Ái Dân mặt mày nhăn nhó đi vào phòng làm việc của Dương Phàm, thầm nói đúng là làm khó mình. Vừa nãy Đồng Trung Hoa đã tỏ vẻ vợ Uông Ái Dân quá hồ đồ, không thể coi là thật, đó chỉ là vu oan giá họa. Liệu chính Dương không thể không tỏ vẻ đồng ý. Vấn đề là ra khỏi phòng làm việc của Đồng Trung Hoa, đến chỗ Dương Phàm, mùi vị toàn bộ liền thay đổi. Dương Phàm nhất định sẽ nắm lấy chuyện này mà thu thập Uông Ái Dân. Không làm mày chết cũng khiến mày bị lột da, chẳng có gì khó. Kết quả, Liễu Chính Dương rất tự nhiên bị kẹp ở giữa, bên Dương Phàm còn đỡ một chút, ít ra cũng tôn trọng mặt mũi trưởng ban thư ký, mà không phải nhằm thẳng vào Liễu Chính Dương. Bên phía Đồng Trung Hoa, điển hình là ỷ thế hiếp người, vẻ mặt còn rất khó coi. Chuyện trong thị ủy, Dương Phàm luôn lấy thái độ bàn bạc, trao đổi trước, cao thấp trong cách làm người, lập tức thể hiện ra. Trưởng ban Liễu tới à, Lâm Đốn, rót trà. Dương Phàm thấy Liễu Chính Dương đi vào, tâm trạng rất vui vẻ, đứng lên, khách khí bắt tay rồi mời ngồi. Phó Bí Thư Dương, chuyện này tôi đã làm rõ, chuyện của Uông Ái Dân không có bằng chứng. Chẳng qua bên phía khách sạn có người thấy Uông Ái Dân và một người phụ nữ vào cùng một phòng. Chẳng qua miệng nói thì nói nhưng không có bằng chứng. Tôi cũng không tiện làm Liễu Chính Dương vội vàng nói ra chỗ khó xử của mình. Trên thực tế là ám chỉ Dương Phàm, Đồng Trung Hoa bên kia không đồng ý. Dương Phàm đưa điếu thuốc mời, châm cho mình một điếu, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, mặt nghiêm lại, sau đó mới nói, không cần biết có chứng cứ hay không. Chẳng qua đồng chí Uông Ái Dân tốt nhất nên đổi chỗ làm một chút. phải giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Thái độ này của Dương Phàm, Liễu Chính Dương đã không còn đường lùi. Lúc này mà truyền đạt lại lời nói của Đồng Trung Hoa, vậy có khác gì coi Dương Phàm ăn chay? Như vậy không phải hoàn toàn đắc tội với Dương Phàm sao? Ý kiến của Phó Bí Thư Dương, tôi sẽ thận trọng lo lắng. Trong hội nghị thường ủy sẽ đề nghị điều đồng chí Uông Ái Dân đi. Chẳng qua vị trí này ở trong thị ủy sẽ do ai phụ trách là thích hợp nhất. Trong lòng Liễu Chính Dương có chút mong chờ. Thầm nói vị trí này, không biết chừng Dương Phàm sẽ nhường cho mình. Đây cũng chính là chút ảo tưởng nho nhỏ của Liễu Chính Dương. Để Lưu Ba lên đi, trong hội nghị thường ủy buổi chiều, chúng ta sẽ cùng ý kiến. Anh chỉ cần nói ra, tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Các ngành khác anh cứ về suy nghĩ, xem có nên điều chỉnh một chút không. Liễu Chính Dương đầu tiên là khổ sở, buồn bã, sau đó lập tức vui mừng. Thầm nói thằng bé Dương Phàm này đúng là không để người ta làm không công cho mình. Những lời này chẳng khác nào cho mình cái quyền điều chỉnh nhân sự trong thị ủy. Nói tóm lại, chỉ cần không quá đáng Dương Phàm nhất định sẽ ủng hộ. Giao dịch coi như đã hoàn thành. Liễu Chính Dương cười ha hả đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút bất an. Bên phía Đồng Trung Hoa kia có nên sớm báo cáo không? Cần phải chủ động. Liễu Chính Dương vội vàng đi lên tầng, đến cửa phòng làm việc của Đồng Trung Hoa, thì mơ hồ nghe thấy tiếng mắng của Đồng Trung Hoa ở bên trong. Đồ con lợn, đồ ngu. Hôm qua tao nhắc mày như thế này, hôm nay đã gây chuyện cho tao. Bí thư Đồng, có phải là Dương Phàm cố ý chỉnh tôi? Uông Ái Dân không ngờ còn dám nói ra điều này. Đồng Trung Hoa đang rất tức, vỗ mạnh vào bàn nói. Mày còn có đầu óc không vậy? Nếu là Dương Phàm muốn làm mày, bây giờ mày đã ngồi trong đồn công an rồi, còn đứng được đây mà nói chuyện với tao sao? Cút, cút ngay, nghĩ cách mà chùi đít cho sạch. Ông lần này cũng chưa chắc giữ được vị trí của mày. Uông Ái Dân mặt mày tái nhợt, mặt đầy vết cào cấu từ trong đi ra. Uông Ái Dân thấy Liễu Chính Dương còn không quên nịnh nọt. Liễu Chính Dương vừa thấy vẻ mặt của thằng này, không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng, thầm nói, Đồng Trung Hoa mắng thằng danh này là lợn, đúng là không oan uổng nó. Ra đến cửa còn ngu ngốc cười cười với ông, nói một câu, Liễu Chính Dương liền đi vào bên trong. Chuyển lại ý tứ của Dương Phàm, chẳng qua dấu ý của Dương Phàm là đề nghị Lưu Ba lên nhận chức. Mặt Đồng Trung Hoa đổi đổi. Trong biên chế năm trưởng ban thư ký ở thị ủy, nói ra quan trọng nhất chính là tránh văn phòng thị ủy kiêm phó trưởng ban thư ký. Đồng Trung Hoa không thể nào chấp nhận Uông Ái Dân người thuộc phái mình bị điều đi. Bên cạnh không một ai có thể sai khiến. Điều này đối với Đồng Trung Hoa mà nói, rất đau. Hơn nữa Uông Ái Dân đã theo mình một thời gian dài, rất nhiều chuyện hắn đều biết. Người này không nên làm quá đáng, không khỏi chó cùng rứt dậu, vấn đề nhỏ lại làm to chuyện. Đồng chí Dương Phàm sao không trưng cầu ý kiến của tôi đã tự tiện tỏ thái độ. Đồng Trung Hoa bất mãn nói thầm một tiếng, kết quả Liễu Chính Dương coi như không nghe thấy, chết sống không chịu nói tiếp. Liễu Chính Dương đang khá căm tức mà nghĩ, cấp dưới của lão làm ăn không sạch sẽ, lão còn đẩy sang, bắt tôi đi đỡ đạn thay. Lão nghĩ tôi là thằng ngu sao? Lão đấu với thằng danh Dương Phàm kia, dựa vào cái gì mà đòi tôi đi đứng phía trước? Ông chấp nhận bị kẹp ở giữa, ngươi không làm con tốt thì. Thấy Liễu Chính Dương không phối hợp, Đồng Trung Hoa mặc dù trong lòng rất tức, nhưng chỉ có thể đè lại. Chuyện này chỉ có thể đè xuống. Nếu không Liễu Chính Dương mà trở mặt, trong hội nghị thường ủy muốn điều tra Uông Ái Dân, Dương Phàm và đám người của hắn nhất định sẽ giơ hai tay. Hai chữ, điều chỉnh và điều tra, có tính chất khác nhau rất lớn. Các đồng chí khác ở thị ủy có ý kiến cụ thể gì với chuyện này không? Đồng chí Uông Ái Dân nhất định cần phải điều chỉnh, nhưng ai sẽ tiếp nhận cũng cần phải suy nghĩ. Đồng Trung Hoa không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nếu không Liễu Chính Dương đòi cha ra, đúng là khó mà xuống thang được. Chuyện này, tôi sẽ về triệu tập các đồng chí ở văn phòng thị ủy, mở một hội nghị nghiên cứu một chút, đề cử một đồng chí thích hợp để các lãnh đạo lựa chọn. Liễu Chính Dương nói ra lời này, Đồng Trung Hoa thiếu chút nữa bùng nổ. Theo quy định thì lúc này Liễu Chính Dương phải cung kính mà nói như sau. người lựa chọn sẽ do bí thư Đồng đề nghị. Hoặc là khách khí nói, mời lãnh đạo đề nghị. Liễu Chính Dương nói như vậy thực ra cũng là bất đắc dĩ, ý đó chính là để lãnh đạo chiếu cố ý kiến của các đồng chí khác, đồng thời cũng có ý trốn tránh trách nhiệm. Tóm lại tôi không nói người lựa chọn cụ thể, trong hội nghị mọi người đề cử. Lãnh đạo nếu có người lựa chọn thích hợp cũng có thể nói ra trong hội nghị mà. Có thể thông qua hay không đó là chuyện của lãnh đạo, tôi chấp hành là được. Liễu Chính Dương sau khi đi ra ngoài, Đồng Trung Hoa mắng một câu, đồ chó. Lời này đúng là không oan uổng Liễu Chính Dương. Trong chốn quan trường này, loại người như Liễu Chính Dương là nhiều nhất, chân như có bùn, có việc không ai muốn đứng ra gánh chịu. Dù sao chết là kẻ khác không phải là mình, đứng bên cạnh nhìn luôn tốt hơn là bị đưa lên giá lửa mà quay. Mắng thì mắng, Đồng Trung Hoa vẫn phải nghĩ cách cho Uông Ái Dân chỗ tốt, nếu không sẽ làm cấp dưới có ý với mình. Sau này ai còn chịu bán mạng cho mình? Đạo lý này mặc dù đơn giản, nhưng chính thức làm được lại có mấy người. Liễu Chính Dương ra ngoài, trong lòng cũng rất khó chịu, âm thầm mắng, con mẹ nó chứ, người của ông mà bắt tôi ra gánh chịu. Tôi và Dương Phàm ngày xưa không oán, gần đây không thù mà. Tôi dựa vào cái gì mà làm súng cho ông? Còn muốn chiếm vị trí chánh văn phòng thị ủy, ông nằm mơ đi. Có người sớm nhắm vào rồi. Sau khi mắng xong, Liễu Chính Dương nhớ đến lời hứa của Dương Phàm, thầm tính toán một chút. Có Dương Phàm ủng hộ, công tác của bốn phó chánh văn phòng có phải nên điều chỉnh một lát, còn có mấy người phụ trách các phòng cũng nên quy hoạch lại một chút. Đưa bao nhiêu người, thu bao nhiêu phong bì mới hợp lý. Vừa mới đến cửa phòng làm việc, Liễu Chính Dương đã thấy Lão Mã. Suy nghĩ một chút, Liễu Chính Dương liền gọi Lão Mã. Lão Mã, Lão đi mời phó chánh văn phòng Lâm phụ trách phòng nhân sự và trưởng phòng nhân sự đến chỗ tôi một chút. Lão Mã vừa nghe thấy thế không khỏi kích động, thầm nói lãnh đạo vẫn coi trọng mình. Chuyện lớn như vậy không ngờ cho mình biết trước. Xem ra phải lợi dụng chuyện này, kiếm chút chỗ tốt mới được. Buổi chiều, hội nghị thường ủy diễn ra. Đầu tiên thảo luận chính là công trình an cư và đường cao tốc. Hai vấn đề này đều do ủy ban xử lý, nhất là đường cao tốc liên quan đến ủy ban tỉnh và sở giao thông tỉnh. Dương Phàm im lặng không nói gì, chờ hai chuyện này thảo luận coi như xong. Liễu Chính Dương giơ tay lên nói, sáng nay ở trụ sở thị ủy diễn ra một việc, mặc dù chuyện không lớn nhưng ảnh hưởng rất xấu. Có lẽ tất cả mọi người đều biết, vợ của đồng chí Uông Ái Dân nghi ngờ chồng có quan hệ không rõ ràng với đồng chí Triệu Tuyết Cầm, chạy đến thị ủy gây loạn, còn nói cái gì mà bắt được hai người trên giường. Chuyện này không có chứng cứ, không dễ xử lý. Tôi cũng đã tìm đồng chí Uông Ái Dân và đồng chí Triệu Tuyết Cầm nói chuyện, bọn họ đều phủ nhận việc này. Sáng sớm nay đi cùng Uông Ái Dân và bị vợ bắt gặp, đó là do đồng chí Triệu Tuyết Cầm có việc muốn bàn bạc. Sau đó tôi lại tìm đến vợ của đồng chí Uông Ái Dân để hỏi, chị ta cũng phủ nhận chuyện bắt quả tang, chỉ là nói mình nghe hình bắt bóng mà thôi. Lời này của Liễu Chính Dương có thể nói trăm chỗ sơ hở. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Thần và Bí thư Đảng ủy Công an Uyển Lăng Hầu Đại Dũng cùng nhìn Dương Phàm, thấy Dương Phàm rất bình tĩnh, không có phản ứng gì, hai người đều cúi đầu ngậm miệng. Đồng Trung Hoa thấy Dương Phàm không nói gì, vội vàng nói trước. Thưa các đồng chí, bài học này phải ghi nhớ trong lòng. Quan hệ gia đình xử lý không tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với công việc. Làm không tốt còn có thể ảnh hưởng đến hình tượng của đảng và chính quyền. Các đồng chí đều phải lấy đó làm tấm gương. Liễu Chính Dương vội vàng nói tiếp. Lời của Bí thư Đồng đáng để mỗi một đồng chí chúng ta ghi nhớ.